Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, hai năm kỳ đến. Trấn Nguyên Sơn mở, Vân Đài Phong, Huyền Ninh, Huyền Thành Lục Tử, cùng Sina ba người nhìn không chuyển mắt, ngũ sắc thần quang hiện, quét đi nội ếch mỗ tấm chắn trong tay, vũ khí. Càng là làm bọn hắn một trận ngạc nhiên. Đây là ngũ sắc thần quang. Thiên địa trong ngoài trong ngũ hành không có gì không soát. Lục Thanh Phong lên tiếng. Cũng mặc kệ sáu tên đệ tử phải chăng có thể nghe hiểu được. Hữu tâm muốn để bọn hắn kiến thức các loại tiên đạo pháp môn lợi hại. Lục Thanh Phong đánh bay nội ếch mỗ. Trên tay vẫn như cũ không ngừng. Đốt. Tử kim bát vu ném không trung. Lăng không biến hóa, bỗng nhiên to lớn, đang đứng hai cỗ kim bích sắc quang khí thần long hút nước. Từ vu trong miệng bay ra, từ không treo trên cao, hai cỗ quang khí hết sức lợi hại, theo phân theo hợp, dây dưa giao thoa hạ, liền đem không trung vừa mới ổn định thân hình nội ếch mỗ gắt gao hút lại. Người khốn không được ta, nội ếch mỗ gầm thét, điên cuồng giãy giụa. Lại coi là thật muốn bị hắn tránh thoát. Lục Thanh Phong thấy thế, không chút hoang mang, từ trên cổ tay gỡ xuống một chi vòng vàng. Horay gặp, dành nói, là phục ma kim hoàn. Mới gặp Lục Thanh Phong lúc, Lục Thanh Phong chính là lấy chi này vòng vàng hàng phục tử nhãn cốt long. Horay ấn tượng cực sâu, không tệ, bảo vật này tên gọi phục ma kim hoàn. Có hàng yêu phục ma chi năng, trên trời bình bát, gọi là tử kim bát vu, một nhiệm kỳ phi kiếm, pháp khí, lôi hỏa bay tứ tung, mơ tưởng tiến lên, vô luận người, yêu, ma, quỷ dư vào bên trong, đều muốn bị hút lại không thể động đậy. Hai bảo dùng được, có trấn áp hết thảy tà ma chi uy, nơi xa phục ma kim hoàn hóa thành kim quang rơi xuống. Nội ếch mỗ vừa liền muốn tránh thoát tử kim bát vu. Lại tới nhất trọng phục ma kim hoàn. Toàn thân bị gấp trói. Chỉ cảm thấy một thân lực lượng không thi triển ra được. Lực lượng vô tận. Lại bị song long vây khốn. Kim quang khóa chặt. Phanh phanh phanh. Điên cuồng giãy giụa. Phục ma kim hoàn phát ra phanh phanh tiếng vang. Kim quang khi thì ngưng tụ khi thì tán loạn. Như muốn bị vỡ nát, tốt một cái nhật thực đại công tước, Lục Thanh Phong cảm thấy thầm khen, không hổ là có thể so với kim đan vực sâu đại công tước. Lực lượng chi cường hoành, phục ma kim hoàn cùng tử kim bát vu tề xuất, lại suýt nữa không chế trụ nổi hắn. Nhưng mà, cho dù chỉ là ngũ giai pháp khí, đối phó không có pháp khí bản thân nội ếch mỗ. Dù nhìn qua hiểm lại càng hiểm, kỳ thực tùy ý nội ếch mỗ giãy giụa như thế nào. Hoàn toàn không có tránh thoát chi vọng, bất quá uổng phí công phu mà thôi. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, đã thấy nội ếch mỗ hai mắt huyết quang tràn ngập, thần trí giống bị giết chóc ăn mòn. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ sâu trong linh hồn dâng lên. Lục Thanh Phong cảm thấy dâng lên một cỗ không ổn. Không dám chần chờ, vung tay lên, một tòa tám tầng cung khuyết lăng không biến hóa, hóa thành cao trăm trượng rơi vào không trung, đem nội ếch mỗ liên tiếp tử kim bát vu cũng phục ma kim hoàn cùng nhau thu hút bát cảnh trong lầu. Vừa mới thu nhiếp, oanh, từ bát cảnh trong lầu liền truyền đến ầm ầm nổ vang. Lục Thanh Phong sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt quét về phía bát cảnh lâu tầng thứ nhất kim hy cảnh bên trong. Chỉ thấy phục ma kim hoàn hóa thành ba đoạn băng hướng tứ phương. Tử kim bát vu tại không trung. Hai đạo kim bích sắc quang khí thoáng chốc bị tránh thoát. Chết chết chết, nội ếch mỗ lâm vào cuồng bạo. Tại kim hy cảnh bên trong điên cuồng gầm rú. Lực lượng huy sái. Thẳng đem cao trăm trượng bát cảnh lâu đập rung động không ngừng. Vạn kiếm bày bố đại trận, rơi vào nội ếch mỗ trên thân, lại phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Vị này nhật thực đại công tước nhục thân như là hỗn sắt đổ bê tông. Kiếm khí rơi vào trên người căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đành phải giống như gãi ngứa ngứa. Nhục thân cường hãn, quả nhiên không giả. Lục Thanh Phong nhất niệm động, đem nội ếch mỗ ném vào tầng thứ ba tứ hải cảnh bên trong. Cũng không đi khởi động thiên nhất huyền băng đại trận, vẻn vẹn tùy ý nội ếch mỗ tại tứ hải cảnh bên trong phát cuồng. Hải nạp bách xuyên, nội ếch mỗ hủy núi ngăn nước cường hoành lực lượng. Tại tứ hải bên trong, chỉ có thể bị trừ khử vô hình. Lục Thanh Phong mở ra bàn tay, không trung cao trăm trượng bát cảnh lâu hóa thành cao ba thước rơi vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía khe nứt vực sâu sâu trong bóng tối. Trong bóng tối, tựa hồ có một sợi ánh lửa lóe lên liền biến mất. Lục Thanh Phong nhìn lại, khoảnh khắc không gặp, chạy cũng không chậm. Lục Thanh Phong lắc đầu, nâng bát cảnh lâu, bước ra một bước, đi vào vân đài trên đỉnh. Sina bọn người trước mặt, hai cái quảng nguyên đại công tước chạm mặt, khiến Huyền Ninh, Huyền Thành chờ sáu tên đệ tử trừng to mắt. Sina ba người cũng âm thầm lấy làm kỳ. Lục Thanh Phong niệm động, thu hồi thần hồn suy nghĩ. Vân đài đóa hoa sen bằng đá, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần tu hành. Tại hắn trước mặt, cao ba thước bát cảnh trên lầu chìm xuống phù, bên trong tiếng oanh minh không ngừng. Lục Thanh Phong chẳng quan tâm, tự lo tu hành, giáng lâm về sau quanh mình biến cố. 3.000 vạn điểm kinh nghiệm từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tiêu hao. Lần này chém giết Augustine, cầm nhiếp nội ếch mỗ, cuối cùng có thể trấn nhiếp vực sâu, có thể không nghỉ, có thể lợi dụng khoảng thời gian này. Đem 3.000 vạn điểm kinh nghiệm toàn bộ chuyển hóa thành tu vi. Có điểm kinh nghiệm tương trợ, Lục Thanh Phong tu vi liên tục tăng lên. Thời gian trôi qua, hư đan giai đoạn trước, hư đan trung kỳ, hư đan hậu kỳ, công pháp đã sớm hiểu rõ, đã từng tu hành qua nhiều lần. Một thế này lại tu hành, khinh xa quen rút không hề dừng lại, khiến Lục Thanh Phong cảm nhận được đã lâu thư sướng. Tu hành sau khi quan tưởng lục hồn kim đao, tôn muốn trảm ma chi niệm, bát cảnh lâu tầng thứ ba, tứ hải cảnh bên trong, quảng nguyên, thả lão tử ra ngoài. Sóng lên ngàn tầng, nội ếch mỗ trận trận gầm thét truyền đến, cuồng bạo trạng thái đã sớm biến mất, thanh âm lộ ra có chút suy yếu. Đột nhiên, từ tứ hải phía trên, một vòng kim quang hiện, giây lát mà tới, không cho nội ếch mỗ bất luận cái gì ứng đối thời gian. Ngang nhiên rơi xuống, nho nhỏ kim đao, cũng muốn giết lão tử. Nội ếch mỗ tùy tiện cười to, hắn nhục thân cường hãn, cuồng bạo trạng thái dưới, dù là Augustine đều không thể vây khốn hắn. Lần này mặc dù bị Lục Thanh Phong lấy bát cảnh lâu lấy đi, lại tự tin sớm tối có thể thoát thân. Tất cả công kích tại hỗn sắt đổ bê tông nhục thân trước mặt, tất cả đều là gà đất chó sành. Nhưng mà, sau một khắc, kim đao rơi xuống, không chạm nhục thân, phảng phất hư ảo trực tiếp từ nội ếch mỗ trên thân xẹt qua. Kim đao lục hồn, thẳng khiến nội ếch mỗ thần hồn đụng phải lăng trì thống khổ, nhịn không được từ sâu trong linh hồn phát ra thống khổ gầm thét. Công kích linh hồn, nội ếch mỗ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, duỗi ra bàn tay, giáp trụ mảnh vỡ rơi vào trên tay, đau lòng, kinh hãi không thôi, thế mà không ngớt ban thưởng thần giáp đều không thể ngăn cản. Đây chính là linh hồn phòng ngự ma đạo khí, xuyên tại linh hồn phía trên, tất cả nguyền rủa, công kích linh hồn đều có thể miễn dịch, nhưng là kim đao rơi xuống, trực tiếp liền đem trời ban thần giáp chém nát. Nội ếch mỗ ngẩng đầu, thấy không có đạo thứ hai kim đao lại đến, vừa nhẹ nhàng thở ra, bốn phía tràng cảnh biến ảo, từ tràn đầy nước biển tứ hải bên trong, đột ngột xuất hiện tại vô biên lửa vực bên trong. Tầng thứ ba nhập tầng thứ tư, chân hỏa cảnh lý chủng liên hoa, hừng hực chân hỏa thiêu đốt, đem kinh hoàng chưa định nội ếch mỗ đặt ở trong hỏa luyện không ngừng. À, dù là nội ếch mỗ nhục thân cường hãn, cũng bị đốt đau nhức, kêu to không ngừng. Lục Thanh Phong thi triển một kích kim đao lục hồn pháp, đem nội ếch mỗ để vào chân hỏa cảnh sau, một mặt tu hành, thỉnh thoảng quan tưởng kim đao, đột nhiên chém xuống, chân hỏa luyện thành, kim đao lục hồn, nội ếch mỗ khổ không thể tả. Thời gian nhoáng một cái, thoáng qua 2 năm, đặt ở thường ngày, thời gian 2 năm đối với vắt ngang vạn cổ thiên khiển vực sâu mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là gần 2 năm, lại là phong vân biến ảo. Quảng Nguyên đại công tước lực lượng mới xuất hiện, trước chạm bụi gai đại công tước Augustine, sau đó chiếm cứ bụi gai khe nứt lớn, lập trấn Nguyên Sơn, chiêu cáo tứ phương, vô số người, vô số vực sâu chủng tộc, vô số thâm nguyên sinh vật hiếu kỳ, nhào nhào hướng trấn Nguyên Sơn chạy đến. Không chỉ người tu hành, không chỉ sinh vật cường đại, 10 vạn dặm bên trong cũng có người bình thường nghe nói huyền âm, chạy trong lòng tòa nào trấn Nguyên Sơn tiến đến, một bước, hành tẩu tại vực sâu đại địa bên trên, không biết có bao nhiêu người bình thường mệt chết trên đường, cũng không biết có bao nhiêu mất mạng tại các loại ma vật trong miệng, nhưng là vẫn như cũ có người không muốn từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ duyên, hướng về trấn Nguyên Sơn xuất phát. Người tu hành tốc độ nhanh, nhưng 10 vạn dặm cảnh nội, có nhanh có chậm, muốn vượt qua cái này 10 vạn dặm, có thể so với trúc cơ chính thức pháp sư, chính thức chiến sĩ đều có chút quá sức, chỉ có đạt tới đại pháp sư cấp 1, mới có 3 phần lực lượng, đại địa, bầu trời, sao trời, ngân nguyệt, nắng gắt ngũ giai đại pháp sư. Có được không kém gì linh hư tu sĩ lực lượng, đốt núi nấu biển làm không được, nhưng cũng có thể không nhìn phổ thông vực sâu ma vật tập kích. Nhưng là, hoành hành 10 vạn dặm, vẫn như cũ hung hiểm, chỉ có đạt tới lãnh chúa cấp, mới được xưng tụng ổn thỏa. Phạm vi ngàn dặm, mấy ngàn dặm chi địa, mới có thể sinh ra một vị lãnh chúa cấp cường giả. Chỉ cần không ham chiến, cho dù là vị trí thấp nhất giai nam tước, cũng rất khó bị giết chết. Đặc biệt là một lòng bỏ chạy tình huống dưới, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là hữu tâm tìm nơi nương tựa. Từng cái lãnh chúa cấp cường giả hướng về trấn Nguyên Sơn hội tụ, 10 vạn dặm đại địa lâm vào dung chuyển, lấy 100 dặm trấn Nguyên Sơn làm trung tâm. Mỗi một ngày đều nắm chắc 10 mấy trăm nhân tộc hoặc là chủng tộc khác người tu hành, người bình thường hội tụ tới. Lục giai đô thiên huyền minh sách nơi tay, luyện hóa Augustine cùng dưới chướng 1000 vạn vực sâu đại quân. Đô thiên chi khí nồng đậm, đem quỷ tướng âm binh thực lực thăng trước đến cực hạn. 72 đô thiên quỷ tướng, từng cái có thể so với kim đan chân nhân. 3600 huyền minh âm binh, tất cả đều không kém linh hư đỉnh phong, trấn áp tứ phương. Đây chính là 72 tôn công tước, thậm chí là 72 tôn đại công tước quản lý chung. Khi thế quét ngang khiến từng cái dù là lãnh chúa cấp cường giả cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. 2 năm kỳ hạn chưa tới, Quảng Nguyên đại công tước chưa từng cho qua, không dám bước vào trấn Nguyên Sơn 100 dặm cảnh nội. 3600 huyền minh âm binh, linh hư đỉnh phong, cùng man thần giới bên trong nắng gắt đại pháp sư tương đương. Tại Lục Thanh Phong trong mắt, lãnh chúa cấp đều tính không được cái gì, đại pháp sư càng là sâu kiến, nhưng phóng nhãn thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất, đại pháp sư cũng là một phương cường giả, có thể thành lập độc lập pháp sư tháp, phương viên mấy chục dặm, hơn 100 dặm địa giới, đều là nhất đẳng cường đại, lãnh chúa hạt ngàn dặm, đại pháp sư chính là trăm dặm tôn, nắng gắt đại pháp sư lực uy hiếp, dù cho so không lên lãnh chúa, đối phổ thông vực sâu người tu hành đến nói, cũng không kém bao nhiêu, dưới trướng lại có nhiều như vậy cường giả đi theo. Vị này Quảng Nguyên đại công tước đến cùng là lai lịch gì? Những cường giả này đi theo, khó trách có thể giết chết Augustine, chiếm cứ bụi gai khe nứt lớn. Quảng Nguyên đại công tước so Augustine ôn hòa nhiều, nếu có thể bái nhập dưới trướng, đạt được chỉ điểm, nói không chừng có thể tấn thăng lãnh chúa cấp. Trấn Nguyên Sơn bên ngoài, vạn vạn ngàn hoặc là chờ đợi đã lâu, hoặc là vừa mới đến vực sâu bách tộc, thấy trên trời đứng sững hai năm dài đằng đẵng hơn 3000 cường giả, trong lòng kinh hãi, nghi hoặc, chờ mong. 72 tên công tước, một khung bạch ngọc khô lâu, trong hốc mắt lấp lóe quỷ hỏa, xem xét liền biết thuộc về tử linh nhất tộc, mới vừa đến, liền hấp dẫn tứ phương không ít ánh mắt, nhưng có Quảng Nguyên đại công tước trấn nhiếp, có quỷ ưỡng âm binh trấn áp, không người dám động thủ. Hai năm qua, phàm là tại trấn Uyên Sơn phạm vi ngàn dặm bên trong động thủ, tất cả đều bị quỷ tướng âm binh xuất thủ trừng trị, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí tại chỗ đánh giết. Ngàn dặm bên trong, bầu không khí lập tức biến tường hòa. Bạch Ngọc Khô Lâu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời 72 tên đô thiên quỷ tướng, 3600 tên huyền minh âm binh, cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Vong linh, không giống. Bạch Ngọc Khô Lâu quỷ hỏa khẽ run, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chợt, trên trời quỷ tướng âm binh tề động, 36 tên đô thiên quỷ tướng dẫn 1800 huyền minh âm binh rơi xuống, bài bố tại trấn Uyên Sơn trước, mà một mực bị mây mù bao phủ trấn Uyên Sơn. Lúc này trùng điệp mây mù, cũng từ tứ phía bát phương mở ra 36 đầu vô cùng rộng rãi mây trắng đại đạo, như là lên trời chi thang mây, bày ra ra, thẳng từ mây mù sâu vô cùng chỗ, rơi vào trấn Uyên Sơn rìa ngoài, mây mù khuấy động, thang trời bày ra, khí thế chi bàng bạc, thẳng khiến trấn Uyên Sơn bên ngoài rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, từ trấn Uyên Sơn bên trong, du dương lớn tiếng phảng phất thiên địa huyền âm, có đạo người cao giọng làm ca, băng cột đầu lụa mỏng xanh một chữ khăn, sau đầu hai mang phiêu song lá, trên trán ba điểm theo tam quang, sau đầu song vòng phân nhật nguyệt, đạo bào phỉ thúy theo âm dương, dưới lưng song thao vương mẫu kết, chân trèo lên một đôi bước trên mây dày, ban đêm nhàn hành tinh đấu e sợ, không cần thừa cưỡi cùng giá thuyền, ngũ hồ tứ hải mặc cho ngao du, đại thiên thế giới dây lát đến, thạch nát lòng khô khi một thu, lên núi hổ quỳ xuống đất ai bụi, hạ hải giao long hành quỳ tiếp, một lòng phân miễn đại đạo lo, hai tay bổ xong thiên địa thiếu, du dương đại âm lọt vào tai, trấn Uyên Sơn chỗ sâu, mây mù mở sau, một thân mang nhật nguyệt âm dương đạo bào đạo nhân, thân hình như ẩn như hiện, ngồi xếp bằng đỉnh núi Vân Đài phía trên, trận trận đạo vận phát ra, há miệng như rồng phun ra nuốt vào, mây mù theo động, đạo âm như là tiếng chuông vàng cảnh lớn vang vọng, khuấy động mà ra, hai năm kỳ đến, trấn Uyên Sơn mở, người có duyên, đều có thể vào môn hạ ta. Bao phủ một núi trận pháp triệt hồi, thiên địa vì đó nghiêm một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.